Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Mai Mai có tựa đề là Mã Lão Ăn Mày. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi đờ đẫn bên chiếc giường che ọp ẹp, nằm ném ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài hàng hiên. Dãy mái nhà tranh siêu vẹo rũ xuống sau cơn mưa đêm qua. Vài cọng còn nhỏ nước tong tầm. Bên trong nhà chính thì mưa hắt một phần vào nền nhà, bằng đất đã nhão nhoét ra một khoảng. Con chó mực nằm cuộn tròn ở gầm bàn chốc chốc lại rên lên như đang nằm mơ. Cắm cảnh nhìn lại căn nhà nằm cố gắng xua đi những chán nản ở trong đầu. Khẽ nắm chặt đôi bàn tay khô gầy của Bu, đám gân xanh nổi lên dưới lớp da đen sạm mỏng dính. Nằm đặt bàn tay của Bu mịch lên ngực rồi bảo: Bu à, Bu nằm nghỉ nhé, con ra ngoài đìa xem có bắt được ít ếch ốc nào không. Con về con đổi gạo, con nấu cho Bu bát cháo, có hơi hổ mới uống được thuốc đó Bu. Nghe tiếng con trai của mình khẽ khẽ bên tai, bà Thục yếu ớt mở đôi cặp mắt cập kèm, đống dì mắt đóng lại khô cứng. Bà nhìn con rồi thều thào: Bu gần đất xa trời rồi, nhà anh đừng nhọc lòng vô ích. Sau này Bu chết anh phải nhớ giữ lấy cái căn nhà này, nó là của thầy anh, của các cụ chia cho thầy anh đấy. Nằm dấu nét chán nản trên khuôn mặt cố nở một nụ cười: Bu cứ lo xa, Bu phải ăn rồi uống thuốc thì nó mới hết bệnh. Bu chả bảo là còn phải sống bế cháu nội là gì. Vững tâm Bu nhé. Thôi Bu nghỉ đi, con đi kẻo muộn, khéo lại trời sắp mưa to. Bà Thục thương cảm khẽ gật đầu, nằm buông tấm mùng trắng đục đã ngả màu cháu lỏng xuống, cẩn thận dám lại mùng mền trước khi bước ra ngoài. Con chó mực thấy tiếng chân của chủ thì khẽ ngóc đầu dậy, nó uể oải đứng dậy tiến ra dụi đầu vào chân của nậm. Đến khổ, con chó đói tóc bụng lông đen lấm lem bùn đất, nằm xoa đầu con chó rủ rỉ với nó vài câu. Cậu ở nhà trông bà nha, tôi ra ngoài đìa bắt cá. Có con cá to đổi gạo phần bà, con bé tôi để cho cậu sơi. Con mực như là hiểu tiếng người, nó yếu ớt vẫy đuôi rồi tiến lại nằm cạnh giường, nơi bà Thục đang rên lên khè khẽ vì đau. Nằm với lấy cái nón mê rách tả tơi đang treo ở cửa, lầm lũi để xuống bếp. Khoác nhanh cái áo mưa bằng lá cỏ lên thân, đeo cái hòm tre vào bụng và xăm xăm đi ngay. Đầu giờ thân nhằm 3 giờ chiều nên là trời vẫn giặt một màu cỏ úa, không khí thoảng hơi nước, tiếng sấm vẫn khô đanh đi đùng vang vọng. Nằm men theo con đường lầy lội, hai bên cỏ dại đã giặt đi vì cơn mưa lớn kéo dài suốt 10 canh giờ. Đường xá trơn như đổ mỡ, thêm rặng tre già bị đánh bật gốc ngả ra càng làm tăng thêm vẻ tang thương cho xóm nghèo quạnh quẽ. Nằm là con trai độc nhất của bà Thục, năm nay mới tròn 15, thân hình gầy nhẳng như ngạ quỷ, tóc lún phún màu dâu ngô còn chưa buộc được. Chân tay teo tóp như cây sậy nhưng đổi lại có sức khỏe hơn người. Bằng chứng là từ lúc đẻ ra cho đến giờ chưa từng ốm đau, kể cả bị bõm dưới sông hàng giờ hay là cầm lưng cuốc thuê đám ruộng cạn dưới cây nắng oi ả mà vẫn khỏe như vâm. Dạo ông Thục còn sống, đời của nậm chẳng đến nỗi bản hạng như vậy. Dân gian hay đồn thổi xảy ra còn chú xảy mẹ bú gì. Vậy mà sau khi ông Thục mất, người chú ruột của nậm đăng tâm chiếm sạch tiền vàng, đẩy hai mẹ con của nậm ra mảnh đất cạnh nhà, vốn là phần đất mà bà cụ thân sinh chia cho anh em lúc còn sống. Mảnh đất ban đầu rộng 3 sào, sau dần cứ bé dần bé dần, đến nay thì còn non 5 thước đất. Cũng chẳng hiểu ông chú tính làm sao. May mắn sao đến lúc nậm biết nhân tình thí thái thì đất đai mới thôi co lại. Nhược bằng ngu đần rốt nát, khéo mảnh đất cắm rồi cũng chẳng có mà dung thân. Hai mẹ con của nậm được người làng thương tình, dựng cho căn nhà tranh làm chỗ tránh mưa tránh nắng. Sát bên cạnh căn nhà tồi tàn, cách một hàng rào bằng đá ong cao hơn một trượng là người nhà chú ruột, ông Bá Hộ Hoàng. Trái ngược với căn nhà ọp ẹp của nậm, cơ ngơi của ông Bá Hộ Hoàng phải nói là to nhất làng này. Điền trang rộng một mẫu đất, Bên trong là căn nhà năm gian với mái ngói đỏ âu, tường vôi trắng xóa. Thêm căn nhà ngang chia làm ba buồng để gia nhân ăn ở. Tòa lạc trước nhà là một cái sân rộng thênh thang lát gạch đỏ, một cây ghế cổ thụ ở phía trái nhà. Dưới đó là cây chõng tre nơi ông Hoàng hay nằm vắt chân rít thuốc sau bữa ăn. Đằng sau khuôn viên là vườn cây cảnh với đủ thứ hình dáng kỳ dị, một cái giếng đá truyền từ đời bà cụ thân sinh để lại. Sơ qua như vậy cũng đủ nói lên phần nào độ giàu sang tột bậc của ông bá. Sống trong cảnh sung sướng là vậy, nhưng vợ chồng của ông Hoàng lại độc ác không ra tính người. Thời buổi đói vàng cả con mắt, vô hình chung ban phát cho những kẻ có tiền như vợ chồng ông một quyền lực vô hình. Ông bà bá mặc sức hoành hoẹ dân làng để đầu cưỡi cổ những kẻ thấp cổ bé hầm. Đến mẹ con Nậm là ruột thịt trong nhà ông bà còn coi như cỏ rác, thì xá chi là đám dân đen, đám cổng đinh mặt hàng. Người làng đồn thổi với nhau rằng không ai biết cụ tổ của nhà ông Hoàng xuất thân từ đâu, vinh hiển thế nào. Nhưng có lẽ gốc gác là gia đình địa chủ khấm khá. Phần con sâu cái kiến đến cả đám hương thân trong làng gặp ông bá Hoàng còn phải khom lưng, thì dân làng càng vạn phần kiêng nể. Nửa tháng trước khi mà bà Thùng vẫn còn khỏe mạnh, ông Hoàng có một người vợ tên là My. Dân gian vẫn bảo là nồi nào úp vung nấy chẳng sai. Bà My về làm vợ của ông ít lâu đã hạch sách kiêu căng hệt như tính của chồng. Trái với nét lầm lì vốn có trên khuôn mặt của chồng, bà My lại là người lắm mồm và cực kỳ nóng tính. Hình như bà thích được người ta nể sợ qua những câu nạt nộ, những cái roi song vung xuống chăn chát hay những trận đòn roi cho kẻ nào vô tình làm cho bà ngứa mắt. Bà My không thấy đó là một tật xấu mà trái lại, bà luôn tự hào cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền. Riêng về phần của ông bá Hoàng đã từ lâu, ông chẳng muốn mình chỉ làm thằng phú hộ, bởi lẽ ông cực kỳ thích chức thước và được làm quan. Ngà nỗi ông bá đầu óc tối tăm chữ nghĩa rốt nát, bụng không một miếng mực. Ngoài cái tài tính bớt tiền trước sau, ăn đầu ăn đuôi của dân làng thì chẳng có tài cán gì. Vì lẽ đó ước mơ làm quan của ông hệt như là miếng thịt treo ở cây gậy buộc trước miệng của con chó. Có chạy cỡ nào thì chạy vẫn ngày trước mõm không thể nào lấy được. Ông bá đã nhiều lần gửi gắm tiền bạc cho người quen, hầm đút lót để mua quan bán tước. Thật ra thì ông chẳng mặn mà gì đến việc chăm lo cho dân. Cái mà ông muốn là một danh xưng, một phẩm hàm để lên mặt với đời. Oái oăm thay, quan lại dạo đó rất nghiêm minh, chỉ lấy nhân tài qua con đường học hành thi cử. Vì lẽ đó cho nên tiền mất mà sự chẳng thành, ước mơ làm quan của ông như là một việc khó hơn cả lên trời. Sau cùng nghe người ta mách nước, ông bá đích thân sai gia nhân đánh xe ngựa để đi thỉnh một thầy phong thủy. Ông bá khẩn khoản cầu thầy phong thủy coi về đặt lại vị thế căn nhà, nhưng mong nhờ con đường đó mà cải vận cho thỏa ước mong. Thầy phong thủy đó không những có tiếng ở trấn Châu Thành mà danh tiếng còn đồn đến cả đồng bằng với bao lần đặt lại thế đất, tìm huyệt mộ, giúp gia chủ chiêu tài, cải chuyển sức mệnh thành công. Vì thầy phong thủy đó độ ngoài 50, bộ đạo bào rộng thùng thình càng tôn lên thân thể khô quắt như cây sậy. Sau khi đến nhà vị thầy ấy đào quanh mấy vòng địa thế của nhà ông bá, tay bấm độn liên hồi, chốc chốc lại tặc lưỡi. Đến khi mà dấp mặt cạnh hàng rào đá ông, ném cái ánh mắt sang khuôn viên đất của nhà Nậm. Ông thấy đăm đăm nhìn theo phương vị đất rồi tính toán điều gì lâu lắm. Mất chừng một khắc vị thầy phong thủy vào nhà, lấy trong tay nải ra một tấm giấy dầu to bằng mặt bàn. Vị thầy đăm chiêu vẽ ra cái hình thái đất rồi lại lẩm nhẩm tính. Bên cạnh vợ chồng của ông bá Hoàng chắp tay đứng để chờ đợi. Trong lòng dấy lên một hy vọng về nỗi hồi hộp khó tả. Mất một lúc lâu sau thì thầy phong thủy mới quay qua vợ chồng của ông bá rồi hỏi. Ta hỏi khi không phải chứ mảnh đất cạnh nhà ông bà là của ai? Người ở trong nhà hay là người ở ngoài láng? Bà My liền nhanh mồm nói. Dạ bẩm, của người nhà đấy hả? Vị thầy phong thủy ồ lên một tiếng rồi gật gù bảo. Tổ tiên của nhà ông chắc cũng là người biết về thuật phân kim định huyệt. Vì lẽ đó cho nên là mảnh đất này cũng thuộc dạng quý. Phải nói là thế đất đắc địa, trăm năm hiếm gặp. Nhưng mà chính gia đình của ông đã lại phá đi thế đất này. Bảo sao mà vợ chồng ông chưa có con đừng nói gì đến đường quan lộ. Ông bá tái mặt nhìn vợ của mình. Từ lúc thỉnh thầy về đến nhà, ông Bá luôn kè kè theo thầy, cũng chẳng thấy thầy nói chuyện với ai. Vậy mà nỗi đau thầm kín trong lòng bấy lâu nay, ngoài việc quan bị phẩm hàm còn là việc ông bà Bá chưa có con. Vậy mà mới liếc sơ qua vị thầy này đã nói trúng phóc. Ông Bá càng tin hơn về tài phép của vị thầy này, quả thật không phải lời đồn thổi. Chắp tay cùng kính cũng đốm cong lưng, ông Bá dò hỏi: "Thầy dạy thế là sao ạ?" "Thú thật với thầy là căn nhà và mảnh đất này truyền từ đời tổ tiên để lại. Đến đời của tôi có sửa sang cho mới, thế nhưng mà tuyệt không có đụng chạm gì. Sao lại bảo là phá đi thế đất quý?" Thầy Phong Thủy nhấp một ngụm trà rồi thùng thẳng bảo: "Bởi vậy cho nên ban nãy ta mới hỏi ông bà, cái mảnh đất bên cạnh này là của ai? Nghe ông bà bảo là của người nhà, thì át hẳn là trước lúc mất, tiền nhân đã chia đất, chia đai. Vốn dĩ ban đầu hình thái của đất là mai rùa tụ khí tích tài. Sau khi phân ra, gia đình của ông sẽ hàng rào, rồi cho thêm một lối vào một lối ra. Nghiễm nhiên là mảnh đất thế mai rùa này trở thành thế câu liêm sát, còn gọi là độn liêm đao, tức là lưỡi liềm cùn." Thầy Phong Thủy bỏ chén trà trong tay xuống, chỉ vào nét vẽ trong tờ giấy dầu rồi phán: "Mặc dù là thế liêm đao sát thu nhỏ, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, thế nhưng mà nó làm cho gia thế ngày càng mất đi tiếng tăm. Vận số của ông chỉ được đến vậy mà thôi. Con đường con cái tái lập lại phẩm chức quan tước như đời tiền nhân là không thể. Vận hạn tương lai thế nào thì vẫn còn chưa biết." Vợ chồng của ông Bá nghe vậy thì khẩn khoản: "Dạ bẩm thầy, vợ chồng tôi là mời thầy về đây thì âu là cũng vì cái nhẽ đó. Thầy xem là có cách nào để có thể phá giải cái hình thế xấu, cho vợ chồng chúng tôi được một con và tước vị. Có vậy thì vợ chồng tôi chả dám quên ơn." Thế ông Bá khẩn khoản như vậy, vị thầy Phong Thủy vuốt chòm râu gần gù, chỉ tay vào mảnh giấy dầu mà nói: "Cải cái thế đất này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là phá cái hàng rào, ghép hai thành một, lại bịt luôn cổng của hai nhà rồi dựng lại cổng ở vị trí này. Theo hình thái đất thì chỉ có thể làm cách đó mới có thể thu hút được long mạch, chiêu nạp khí tài không cho tán khí. Chỉ làm như vậy có thể xoay chuyển lại vận số được cho ông." Nghe thầy Phong Thủy phán như vậy, bà Bá mừng rơn: "Phép này mà vận số đổi rời, một bước làm quan thì ông sẽ diệt tận gốc đội nhà Trần, đội Thanh, vì dám cả gan tranh miếng đất đầu làng với ông." Tiến thầy địa lý đi thì ông bà Bá ngồi lại bàn cách chiếm nốt mảnh đất của nhà bà Thục. Ngặt nỗi là bà Thục còn khỏe mạnh lắm, thêm việc bà là người hay chữ, nếu khơi khơi đuổi cổ mẹ con của bà ra khỏi đất thì kiện cáo lằng nhằng. Trong khi người anh trưởng của bà là ông Đỗ Thâm, quen biết quan trên nhiều lắm. Ông Bá đã nhiều lần lấn đất nhưng mà chưa thành. Bây giờ nghe thầy Phong Thủy mách nước, ông đã dắp tâm thực hiện một kế hoạch. Vốn là một kẻ mê tín hạng nặng, nghe người ta mách nước gần vùng đồng bằng Yên Lăng, có một lão thầy bùa ngải cao tay ấn lắm. Lão này luyện được hết bùa ngải ở bên Tàu, lại học được cả qua phép thuật của người Miên, cho nên là tinh thông vạn vật. Bùa chú chiêu tài hại người đối với lão mà nói chỉ dễ như trở bàn tay. Thêm việc lão sẵn sàng làm mọi việc theo yêu cầu, miễn là chủ thuê trả thật hậu. Ông Bá Hoàng mừng húm khi nghe cái tin đó. Lặn lội mót gần 3 ngày đường, ông Bá Hoàng cũng tìm đến được điện thờ của lão thầy bùa nức tiếng. Lại phải đợi thêm hai ngày mới được diện kiến, vì lão còn đi đặt thế đất cho một gia chủ mãi ở trận Thu Bình. Vừa nhìn thấy mặt của ông Bá thì lão thầy đã nhìn rồi nói lớn: "Gia chủ đến tìm ta chẳng phải là chiêu tài nạp vận đúng không?" Ông Bá Hoàng ớ người mất một lúc lâu sau giật mình kinh hãi, nghĩ thầy đoán việc như thần. Ông Bá cung kính chắp tay mấy lạy rồi khẩn khoản: "Dạ trăm sự tôi nhờ thầy. Chả là bà cụ thân sinh của tôi lúc mất có chia đôi mảnh đất cho tôi và anh trưởng. Cái việc ấy vô hình chung lại phá đi cái thế đất quý. Nay bác trưởng mất lâu rồi, tôi muốn hợp hai làm một, muốn tụ khí sinh tài, phát đường quan lộ. Sao nhà ông không mua lại mảnh đất đó?" "Dạ bẩm, tôi cũng bỏ ra mấy nén vàng hỏng mua lại cái mảnh đất, thế nhưng mà chúng nó không có chịu. Chứ người nhân đức như tôi thì nào dám cướp không của người ai. Người ngoài tôi còn thế thì huống hồ chi đó là chị dâu và cháu ruột tôi." Lão thầy bùa cười lớn: "Thôi, ông đừng vải thưa che mắt thánh. Vì không cướp nổi cho nên ông mới tìm đến ta. chẳng sao miễn là tiền vàng đầy đủ. Muốn ta làm gì ta còn lạ hay sao? Thôi được rồi, bây giờ ông ghi bát tự sinh thần họ tên hai mẹ con nhà chị dâu ông ra đây. Ông Bá Hoàng mừng lắm, vội vàng ghi ngày tháng năm sinh, tên tuổi mẹ con của bà Thục ra mảnh giấy. Xong xuôi ông Bá đưa cho thầy rồi ngồi xuống chờ đợi. Đến lúc này ông mới có dịp quan sát, điện thờ âm u mập mờ toàn mùi nhang quanh năm có lẽ không bao giờ tắt. Một tấm rèm đỏ rũ xuống, gặp gió khẽ lay động để đổ ra mấy chục bát nhang cuộn trầm bằng cây mệt. Lão thầy bùa cầm tờ giấy chăm chú đoạn lẩm bẩm gì đó trong miệng mà ông Bá nghe không rõ. Mất nửa nén nhang sau thì lão thầy bùa mới nhìn ông Bá rồi lắc đầu. Để mà yểm đứa cháu họ của nhà ông cho nó chóng chết thì khó. Vì cái thằng này sinh ngày dần, tháng dần, năm dần và giờ dần. Bốn cái dần hợp lại thành tứ dần. Thêm việc nó mang mệnh sơn đầu hỏa. Cái mệnh cách ấy lớn lắm, dân gian vẫn bảo là cao tướng số. Chẳng buồn ngày nào có thể hại được nó đâu. Có điều là... Ông Bá Hoàng đang lắng tai nghe, thấy thầy bỏ dừng câu nói thì vội vàng hối thúc. Dạ có điều sao, xin thầy cứ chỉ dạy. Có điều là trục bùa để hại chị dâu ông thì dễ. Mùa ấy mạng yếu, việc thư bùa cũng diễn ra nhanh. Có điều là vì ở bên cạnh thằng tứ dần, ảnh hưởng bởi cung mệnh của nó, cho nên phải dùng bùa thật độc mới có thể nhanh chết. Dạ, bùa ấy là thế nào hả thầy? Nhanh, nhanh là bao lâu? Bùa ấy là miêu quỷ. Bùa miêu quỷ? Phải. Ông về nhà bắt một con mèo đen. Phải nhớ là mèo đen mới linh nghiệm. Con mèo này phải nuôi trong nhà ít nhất 3 năm. Sau khi đem về nhà thì phải lấy được sợi tóc của người cần thư ếm và một giọt máu của người đó. Lấy giọt máu và sợi tóc đó đem gói vào lá bùa mà ta đang ghi bát tự sinh thần của người ếm rồi cho con mèo nuốt. Đợi cho đến đúng nửa đêm trăng tròn sẽ đem con mèo đi chấn nước cho chết. Sau đó thì moi tim của nó ra rồi nấu với tổ yến, đem cháo đó cho người cần yểm ăn. Không quá nửa tháng thì sẽ hộc máu chết. Phép này là phép độc môn của phái ta, phàm là bất cứ một ai đó bị yểm quỷ miêu, ban đầu tứ chi đau nhức rồi từ từ lan tới cơ thể và cuối cùng trái tim quằn quại như đang bị ngàn kim châm chích. Lúc này có thể nói là miêu quỷ đang nuốt chửng các cơ quan nội tạng của họ, người đó sẽ nôn ra máu nhanh chóng chết sớm. Ông Bá nghe không sót từ nào, sau khi tạ thầy ba nén vàng ông xin phép cáo lui. Lại dặn khi nào công thành danh toại sẽ quay lại để báo đáp. Về đến nhà ông đem sự đó kể cho vợ nghe. Hai vợ chồng rì rầm bàn bạc cả đêm. Ngay ngày hôm sau, ông Bá đi khắp làng này để hỏi mua mèo đen. Thế nhưng mà trong làng chỉ có mèo trắng, mèo mướp hay là mèo tam thể. Tuyệt chẳng có con mèo đen nào. Ông Bá sai người lên tận huyện nha, nhưng toàn là giống mèo đen mới đẻ. Bảo kiếm được con nào sống trên 3 năm như thầy yêu cầu thì quả thật rất khó. Cho đến 2 ngày sau đó sở nguyện của ông cũng đã thành. Số là hôm đó gia đình cụ Chánh có làm lễ bốc mộ cho bà cụ thân sinh. Cụ Chánh trong làng là kẻ tai to mặt lớn vì có con trai làm quan tổng đốc. Cho đến ông Bá Hoàng cũng phải kiêng nể vài phần. Vì lẽ đó khi mà nghe gia nhân của nhà cụ Chánh báo tin sang dự lễ bốc mộ, ông Bá dù trong lòng sốt sắng nhưng cũng chẳng dám dái lời. Oái om thay, lễ bốc mộ lại diễn ra đúng nửa đêm. Trăng hôm nay tròn vành vành chứ chẳng phải tảng sáng như làng này hay bốc. Thêm việc ngôi mộ của bà cụ thân sinh ra cụ Chánh lại chôn ngay ở nghĩa địa tư gia. Khu nghĩa địa ấy nằm vào thế đất trũng, cách căn nhà nam gian của gia đình cụ Chánh sống hơn 50 trượng. Bao quanh phía sau là một ngọn núi và một con sông quanh năm nước không bao giờ cạn. Khu nghĩa địa nằm khuất sau nhà chính, âm mưu vì lũy tre già rũ xuống che phủ. Cậu Chánh mừng vì thầy phán thân xác của cụ đã sạch sẽ bao nhiêu, thì ông Bá Hoàng lại mừng bấy nhiêu. Bởi lẽ lúc tham dự đàn cúng, ông thích con mèo nặng tầm 3 cân, toàn thân của nó đen bóng, hai mắt xanh lè như là hai đống lửa. Chờ cho đàn cúng xong xuôi, đám gia nhân bắt đầu khai quan bật quách. Ông Bá Hoàng mon men tiến lại gần vị thầy cúng rồi khom lưng hành lễ. Dạ bẩm thầy, chẳng hay con mèo này. Vị thầy cúng lúc bấy giờ đang đứng trầm ngâm, nghe ông Bá hỏi thì chắp tay đáp lễ. Dạ chào ông Bá, con mèo đang nằm trong lồng này của một gia chủ biếu ta, lúc đặt lại huyệt mộ cho nhà họ. Con mèo đã sống 4 năm nay cho nên tinh khôn lắm. Dân gian thường bảo mèo đen luôn được coi là một sinh vật tâm linh đứng giữa hai thế giới, cõi âm và cõi dương. Vì lẽ đó cho nên khi mà đi cúng ta thường xách lồng và đem nó theo phòng khi có việc cần. Ông bá nghe thầy nói vậy thì mừng lắm. Ông nhìn con mèo to bằng bắp chân đang ngồi trong lồng thì gã gẫm: con mèo đẹp quá, chẳng hay thầy có để lại cho ta. Cái này chả giấu gì thầy, ta vốn là người yêu thương động vật, nay thấy con mèo đẹp quá cho nên mạo muội xin mua về làm cảnh trong nhà. Thầy cúng thấy vàng thì sáng cả mắt, chộp lấy nén vàng rồi gật đầu. Chờ cho lễ sang cắt xong, ông bà hí hửng đem con mèo đen về nhà. Bước đầu như vậy là xong. Sáng hôm sau thì nhắc thích nậm vác lờ đi đơm cá. Bà My đã hối con sen múc nhanh cho mình một bát cháo thịt, lại chính tay của mình đem sang nhà chị dâu. Cánh cổng che ọ bè buộc bằng mớ dây mơ khô rất nhanh hé ra. Bà My bưng bát cháo nóng rón rén tiến vào trong nhà. Nhìn quanh quần hàng xóm chẳng thấy ai, bà bá tiến lại giường, đặt nhanh tô cháo lên cái bàn gỗ ọp bẹp, bà định thần quan sát. Chị dâu của bà, tức là bà Thục, mấy hôm nay bị phong hàn, toàn thân rét run cầm cập và đang lịm đi bên trong lớp mùng buông rủ. Chẳng chậm trễ, bà vén mùng chui vào, móc ra cái kéo sắc lẹm. Bà bá nhanh tay cắt mấy cọng tóc của chị dâu, nhét nhanh cái kéo vào túi áo. Bà móc ra một lá bùa có ghi sinh thần bát tự mà thầy đã đưa cho chồng hôm nọ. Cẩn trọng gói mấy sợi tóc vào bùa bằng động tác rất nhanh. Bà tiếp tục lấy ra một con dao lá lúa nhỏ nhưng rất sắc, nhắm đầu ngón tay của chị dâu chích nhẹ. Giọt máu rỉ ra thấm vào lá bùa đang gói mấy cái sợi tóc, cũng là lúc bà Thục ú ớ choàng tỉnh. Nhắc thấy em dâu đang lấm lè lấm lét cạnh giường, bà Thục mệt mỏi: chết thật, thím sang bao giờ không gọi chị. Bà bá vốn là một kẻ xảo quyệt, nét mặt hoảng sợ rất nhanh được che đi bằng một nụ cười giả tạo. Em cũng vừa sang, đang tính gọi thì bác tỉnh. Đây, bác ngồi dậy mà ăn bát cháo, cháo thịt còn nóng lắm. Bà Thường cố gắng ngồi gượng dậy hết lời cảm ơn người em dâu tốt tính, mà có ngờ đâu một kế hoạch độc ác đang diễn ra với mình. Bà bá Hoàng nói vài câu đãi bôi rồi xin phép ra về. Về đến nhà, hai vợ chồng vật ngửa con mèo đen cột ở chân giường, nhét thẳng lá bùa có ghi bát tự sinh thần, bên trong có mấy sợi tóc thấm máu mà thục vào. Phải mất một lúc lâu, khi cánh tay bị móng mèo cào rách toạc, ông bá mới xong việc. Nhớ lời của thầy bùa căn dặn, chờ ngay hôm sau, nhằm ngày trăng rằm, ông bá Hoàng đem con mèo ra sân giếng, rồi chấn nước cho chết. Ông mổ bụng con mèo lôi quả tim đỏ hòn rồi đem vào nhà. Xác nó ông ném luôn xuống ao. Bà My chỉ chờ có thế đem tim mèo nấu với tổ yến và gạo nếp, mà kể thời gian đã đổ về giờ hợi, tức là 9 giờ tối, mà chăm chăm bê bát cháo đi sang. Bà Thục cùng Nậm đang ngồi ăn khoai luộc, nhắc thấy bóng của thím dâu thì Nậm liền lẩm bẩm: con mụ này lại sang gây sự gì đây, bố cứ để con. Bà Thục lúc này liền ngăn: chết thật, nhà anh làm cái gì mà bực dọc thế, để bu xem thì mấy sang làm gì. Bà My mau mải tiến vào bên trong mồm đon đả: chị với cháu đang ăn cơm đấy phải không? Nhà em mới mua được mấy cái đồng cân thịt, ông nhà em bảo là mang sang cho chị bồi dưỡng mau cho lại sức, chị ăn đi cho nóng à. Thế em dâu của mình vồn vã, bà Thùng vì càn nể cho nên xẻ ra hai bát cùng con trai ăn. Xong xuôi ngồi một lúc thì bà bá cũng kiếm cớ ra về. Quả thật lời của thầy cũng nói không chạch đi một ly. Sau bữa cháo đêm đó, Nậm vẫn trơ ra nhưng không bị bệnh. Nhưng mà bệnh tình của bà Thục lại trở nặng thấy rõ. Lúc nào cơ thể của bà cũng nhũn ra, chân tay vô lực. Hễ về đêm thì cơ thể đau như ngàn nốt kim chích. Bữa cháo đó Nậm cũng có ăn cho nên chẳng có cớ gì để đổ cho bà thím. Nậm đã bán hết đồ đạc trong nhà, vay thêm hàng xóm được cả thầy ba quan. Số tiền đó Nậm ra sức thăng thuốc cho bu của mình, lại mời về hết thầy lang trong và ngoài làng nhưng chẳng ai biết bệnh tình ra sao. Mới nửa tuần trăng, cơ thể của bà Thục đã xuống thấy rõ. Dù cố gắng chịu đựng nhưng những cơn đau hành hạ bà bất kể ngày đêm. Điều đó càng làm cho Nậm rối lòng. Riêng vợ chồng ông bà bá đợt này thì năng sang nhà. Mồm thì động viên nhưng mà sâu trong thâm tâm đang hả hê và mong cho bà Thục sớm chết. Bà Thục chết rồi, đối phó với Nậm dễ như trở bàn tay. Mảnh đất này sau khi đoạt được, theo lời thầy địa lý sẽ cải tạo lại. Có vậy mới có thể tụ khí chiêu tài, con đường khoan lộ mới rộng mở với ông bá. Trở lại câu chuyện thực tại, sau khi đóng cổng vác lờ đi bắt cá, lóm bóm mở cái rìa nước lưng lửng quần hồi lâu, Nậm cũng dừng tay lại, xốc lại cái giỏ tre đeo bên mình. Nậm ngó nhìn cái đìa đục buồn vì bị mình quần thảo không xuất chỗ nào. Tiếng sấm đì đùng vẫn còn vọng và tiết trời ngày một tối sầm lại. Những ánh chớp ngoằn ngoèo lóe lên, xéo qua ngọn tre nơi con sông Cả và dãy núi Cánh Công, càng làm họa lên trên nền trời như mấy chòm tóc của đứa trẻ con trong làng. Nằm mề oài đứng dậy vác cây lợi trên vai, chậm chậm trở về nhà. Nằm tròn con đường tắt là băng qua đám ruộng cạn. Lật đật bước lên trên đám gốc giả cao cỡ ba đốt ngón tay đang nằm bẹp dưới mặt ruộng. Khung cảnh xung quanh rộng rãi ngút tầm mắt. Đầu đó có tiếng cò kè cốc ngoé đã dâm gian. Bóng tối mon men phủ đến kéo theo một làn gió mát thốc vào thân thể, phần nào đó xua tan những mệt nhọc sau một ngày dài. Thất thểu đi trên con đường ruộng dẫn về làng, Nằm móc bầu nước tính uống một ngụm, nhưng mà sực nhớ ra nó đã trống không từ lúc nào. Một miệng đắng chát, Nằm chấp miệng, cắm đầu vác lờ nhắm hướng quán nước của nhà bà Thận xăm xăm mà bước tới. Ngang qua quán nước của nhà bà Thận là tầm đầu giờ Dậu, Nằm gác lại cái lờ bên hàng rào, nhanh tay đẩy cổng tiến vào rồi cất giọng: "Bà Thận ơi, có nhà không? Cháu ở sang đổi cá tôm." Nghe tiếng của Nằm gọi, bà Thận đang rào lại cái hàng rào sau quán thì bèn lật đật đứng lên, vắt cái khăn mặt cũ mềm ngả màu cháo lòng lên vai. Bà Thận tiến lên trước nhà rồi bảo: "Thằng Nợn đấy hả? Vào đây đấy nào." Nằm vâng dạ, nhanh chân tiến về cái sập tre kia ở sát cửa sổ, rồi mệt mỏi ngồi xuống. Bà Thận hai tay bưng lấy cái tích nước, rót cho nhanh vào một bát, rồi đẩy cho Nằm một bát rồi bảo: "Uống đi, nước vối bà mới pha đấy." Nằm chẳng khách khí, ngửa cổ nốc cạn rồi khà lên một tiếng. Nước mắt trồi đến ruột làm cho cảm giác mệt nhọc trong Nằm mất đi phần nào. Xin bà Thận mồi thuốc, Nằm rít long sòng sòng rồi ngả lưng ra sập, đôi mắt u buồn khẽ ném lên nền trời, còn le lói chút ánh sáng tàn canh. Bà Thận mở nắp giỏ tre đem vào bên trong nhà rồi dốc ra cái chậu thau sành. Xong xuôi bà chờ ra rồi bảo: "Nay bà mua cho bu con mày 3 đồng nhé." "Chết thật, dăm con cá bống với lại mấy con cua sao bà trả cao thế? Có đáng gì đâu mà cao với thấp. Cần mấy đi đông gạo còn mua thuốc cho bu mày." Bà Thận ngó nhìn nét mặt của Nậm rồi cảm thán: "Nậm này, thế bệnh tình bu mày làm sao? Bà bận quá chưa có vào thăm được." "Dạ bu cháu vẫn vậy bà ạ. Bây giờ bu cháu chẳng thể đi lại được, mỗi lần đứng lên là khớp nó đau như là ai đó vồ vập như vậy. Hôm bữa bu cháu cô lết ra sau nhà đi giải, chân tay buồn rồn thế nào mà ngã nhào xuống giếng. Không may mà có chú Túc hàng xóm phát hiện, không thể oan mạng." "Thế đám thầy dần thăm bệnh hay sao?" Nằm chống tay đứng dậy lắc đầu không đáp. Bà Thận lại hỏi: "Thế rồi dám thầy Thìn thầy Lang Bưu?" Nhấp thêm một ngụm nước vối lắc đầu chua chát: "Chẳng ăn thua bà ạ, cháu đã gõ cửa tất cả lang nghi trong và ngoài làng rồi. Thước vào mà bu cháu cứ ốm đi. Dạo có ông sái khuyên cháu nên ăn chay niệm Phật, may ra bệnh tình của mẹ cháu thuyên giảm. Thế nhưng mà bà xem đi, nhà có cái gì thì cháu cũng bán sạch rồi, cơm cũng đủ nhét kẽ răng ở đó mà chay với tịnh. Như kia kìa, phú hộ thường thuê cháu 3 quan tiền vỡ đất 5 xào ruộng, mà mới được có 3 phần, cháu đói đến mở cả mắt chẳng có sức mà làm." Bà Thận thông cảm sừng nhớ ra điều liền quay sang hỏi: "Ờ tí thì quên, ngồi đây, bà lấy cho mày cái này." Nói rồi bà Thận vội vào trong buồng, rất nhanh sau đó trở ra với một đĩa khoai luộc. Đặt lên chõng tre, bà vui mừng bảo: "Này bà cho đấy, cầm lấy về cho bu mày, thiếu gì sang đây bà tính cách cho." Nằm xô tay từ chối: "Thôi, cháu nhận tấm lòng của bà thôi. Số khoai này cháu không dám nhận đâu. Đồ giày này không có bà chăng cháu chết đói rồi. Cháu nợ bà nhiều quá làm sao cháu trả được." Bà Thận nghe vậy thì gạt: "Ồ hay cái nhà anh này, tôi cho bu anh chứ có cho anh đâu. Cầm lấy rồi về đi, muộn rồi, bu anh lại ngắm." Nằm gãi đầu cảm ơn, cầm theo đĩa khoai Nằm lật đật xin phép ra về. Nhìn theo cái dáng lực điền thất thểu đi, bà Thận chỉ biết thở dài cảm thán. Bầu trời vần vũ chuyển cơn giông tố, mới bắt đầu còn le lói chút ánh sáng yếu ớt, bây giờ trời đất đã tối sầm lại. Đầm vội vã rảo bước đi nhanh hơn. Lúc mà đi ngang qua gốc cây bông 9 tầng ngay đầu ngõ, Nậm giật mình khi thấy ngay gốc cây có một bóng người đang ngồi dựa lưng vào đó. Tò mò tín lại, Nậm nhận ra dáng người đó là một cụ già tuy rách rưới gầy còm nhưng có phong thái khác hẳn ăn xin. Những người ăn xin thường có thói quen hàng ngày vào trong làng ăn xin, còn cụ cứ ngồi xếp bằng ở cạnh gốc cây bông này như đang nghỉ chân. Khác xa với đám ăn xin mà Nậm hay gặp, đó là đám ấy hay tranh cướp đồ ăn với những người ăn xin khác. Cụ già này chỉ xin cái nón để ở trước mặt, hệt như kiểu ai thương tình thì bỏ vào chút gì đó chứ chả cầu cạnh. Thương cảm, Nậm liền hỏi: "Con chào cụ, chẳng hay cụ đi tìm người quen hay là..." Thấy ánh mắt của Nậm liếc vào cái nón mề rách tả tơi, cụ già móm mém nói: "Già là kẻ ăn mày mặt hàng, còn đi đâu được cầu, sống chết đường chết chợ, nay đây mai đó." Nậm cảm thán, đặt cái lợ đang vắt trên vai, Thương cảm lấy ra đĩa khoai luộc bà Thận mới đưa, rồi rúi cho ông cụ: "Cháu đi bắt cá ở đìa về, may phước có bà cụ hàng nước thương tình cho đĩa khoai, cũng chẳng có nhiều nhặn gì thì cụ ăn tạm lót lòng nhé." Ông cụ ăn xin nấp háy, giờ dẫn rồi nắm lấy củ khoai. Trái với vẻ đói ăn tàn tạ, ông cụ cảm ơn rồi ăn một cách từ tốn. Nậm gãi đầu hỏi: "Con nghe giọng của cụ như là người đồng bằng phải không?" "Dạ, ở tổng Thái Bình lánh nạn đói trôi dạt về đây." "Dạ, con ngu đần rốt nát thật, nhưng có thể thấy cụ như là bậc trí giả đương thời, vì cốt cách cụ khác xa với đám dân đen chúng con. Chả giấu gì cậu, trong cái bì ăn xin của già có một vài quyển sách chữ Hán đấy, nhà nho thất thế cũng chẳng dám đem ra khoe." Nậm ồ lên một tiếng. Trời bắt đầu đi đùng sớm trước báo hiệu cơn mưa sắp ập đến. Ông cụ ăn mày ăn xong thì cảm tạ Nậm, rồi dò dẫm từng cây gậy tầm bông, nhắm hướng cổng làng mà rời đi. Nậm đứng bần thần nhìn dáng lưng còng của ông cụ rồi thương cảm trào lên trong lòng. Ông cụ chưa đi được mấy bước chân thì Nậm đã mau mài tiến tới rồi bảo: "Cụ à, trời sắp mưa to rồi cụ còn đi đâu? Nếu cụ không chê thì về nhà con ở tạm. Nhà con nghèo nàn, chỉ có 2 mẹ con, chí ít thì cũng giúp cụ tránh qua được cơn mưa gió." Ông cụ ăn mày nhíu mày nhìn Nậm rồi gật đầu. Thế rồi một già một trẻ lầm lũi dắt nhau trở vào làng. Hai bên đường nhà nào nhà nấy cũng đều khép kín cửa nẻo. Trên con đường độc đạo dẫn vào làng lúc này cũng chẳng còn bóng người qua lại. Trên trời cao mây đen đã kéo đến mù mịt, từng ánh chớp rạch ngang bầu trời kéo theo những tiếng nổ đến đinh tai. Mấy rặng tre oằn mình trước gió, cuốn theo đám lá khô bay lên cao cả chục thước. Nậm và ông cụ ăn mày trở về nhà cũng là lúc cơn mưa rào trút xuống gầm bầm. Nhanh tay đặt cái nơm vào bếp, Nậm dắt ông cụ ăn mày lên nhà. Bà Thổ khi ấy cũng vừa tỉnh giấc sau cơn đau đớn mê man. Nghe thấy tiếng con thì bà yếu ớt chống tay ngồi dậy. Thấy Nậm dẫn theo một ông cụ ăn mặc rách rưới toàn thân ghẻ lở thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vốn dĩ bản thân cũng mang tính thiện cho nên bà cũng chẳng nề hà. Kỳ lạ một điều, con chó mực nhà Nậm dù đã sống đến 8 năm mắt mở răng rụng nhưng lại cực kỳ hung dữ. Chỉ cần có người lạ mặt vào nhà, con chó sẽ sủa ầm lên rồi lao ra húc đầu vào kẻ đó. Vậy mà hôm nay khi mà ông cụ ăn mày đến, con mực lại mừng quính như gặp phải cố nhân. Nậm phải gạt ra mấy lần vì sợ nó đẩy ngã cụ già ăn xin. Nậm đỡ ông cụ xuống cái chõng tre kê chính giữa nhà rồi quay sang bảo mẹ của mình: "Bố dậy rồi đấy hả? Con đơm cá về. Về đến đầu làng thì gặp ông cụ ăn xin tội nghiệp. Trời thì mưa gió tới nơi cho nên là đón cụ về nhà mình tránh mưa đó bố ạ." Bà Thục nghe vậy thì gật đầu: "Nhà anh Nậm làm như vậy thì đúng lắm. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Nhà anh còn đứng đó làm gì? Nhanh rót cho cụ bát nước nóng đi, ướt cả rồi." Nậm mừng rỡ làm theo lời của bố, rồi nhanh chóng xin phép đi gột rửa bùn đất trước khi nổi lửa nấu cơm. Bà Thục nhìn cụ già ăn mày một lần nữa rồi nói: "Xin cụ thứ cho, thân tôi bệnh tật, không ra chào cụ đường hoàng cho phải phép." Ông cụ ăn mày xua tay, đoàn ném ánh mắt nhìn căn nhà khắp một lượt. gọi là nhà cho sang chứ thực ra chẳng khác gì mấy cái chòi canh là mấy. Đồ vật đáng giá nhất có lẽ là cái giường, nơi mà bà Thục đang nằm vào bộ chõng tre này. Đang nhìn quanh ngó quất thì chợt nằm ở sau nhà đội mưa chạy lên. Cô ơi, cô ướt hết rồi, cô mặc tạm quần áo của con kẻo cảm lạnh nhé. Ông cụ ăn mày run rẩy nắm lấy bộ quần áo rồi cảm ơn. Vâng, quý hóa quá. Thế cậu cho thì tôi xin nhận. Ông Đậm đưa ông cụ ăn mày vào trong buồng thay quần áo rồi trở ra, dối cho ông cụ điếu khoai. Đậm liền bóc cho bu của mình hai củ khoai rồi đem lại giường. Ông cụ ăn mày sau khi no bụng ấm cật thì mới dở giọng rồi dò hỏi. Thế nhà bà chỉ có hai mẹ con hả? Bà Thục bỏ giờ củ khoai đang nhai, ngồi bọc mặt nhìn ra khoảng sân lầy lội nước mưa rồi thở dài mà đáp. Vâng cụ ạ. Vốn dĩ thì cũng chẳng có đến đợt này. Thằng Đậm nhà tôi trước là con trai trưởng của ông bá hộ Dương nổi tiếng giàu có ở vùng này. Cái dạo năm Thìn thì đột nhiên ốm rồi lăn ra chết. Sau đó thì người chú ruột của thằng Đậm chiếm hết gia tài, lại tính cảnh mẹ quá con côi, cho nên là luôn o ép tìm cách chiếm đất chiếm cát cụ hạ, bạc bẽo lắm. Ông cụ ăn mày trầm giọng không nói, chỉ im lặng lắng nghe. Chốc chốc cho vết thương lại cắn mổ khiến cho bà Thục phải suýt xoa đôi chút. Bà nén tiếng thở dài rồi tiếp tục. Tôi thì gần đất xa trời, nhưng mà ngàn nỗi trời không thương, cho nên là cứ ốm đau liên miên. Chỉ tội cho cái thằng Đậm, nó lo toan cái ăn, cái mặc đã vàng con mắt, lại còn phải đèo bồng cái thân già bệnh tật này nữa. Đột nhiên ông cụ ăn mày tiến đến gần giường, ông cụ nhìn bà Thục rồi bảo, xin bà thứ cho. Trước sự ngạc nhiên của hai mẹ con, ông cụ già đưa tay lật vành tai mà đồng tử vào bóp miệng của bà Thục. Ông cụ trầm tư ra mặt, mất mấy giây rồi mới cười sằng sặc rồi bảo, nhà bà chả có bệnh gì đâu, bà bị thư bùa đấy. Hai mẹ con của bà liền há hốc mồm nhìn nhau. Ông cụ liền tiếp lời, bu cậu bị thế này đã lâu chưa? Nằm liền trong mày mà đáp, dạ thưa cụ, trở nặng từ hơn 2 tuần trăng. Ông cụ liền lẩm bẩm, bùa này là bùa miêu quỷ. Xét ra thì kẻ làm bùa này ác độc và nhẫn tâm lắm đấy. Cũng may mà mới có 1 tuần, chứ mà để lâu hơn ăn vào lục phủ ngũ tạng thì lúc đó chỉ có chết thôi. Nằm thất sắc khi nghe lời phán của cụ mà toát cả mồ hôi. Nằm quỳ ngay xuống ôm chân của cụ rồi bảo, lạy cụ, cô có cách nào cứu bu con với? Cụ già lúc này móm mém rồi bảo, cầu ra thầy lang mua cho ta 1 tiền cam thảo dây, 3 cây thầu dầu, 3 quả bã đậu, 1 hũ gạo nếp và 1 ít chu sa về đây, nhanh lên. Nằm long ngay ra màn mưa, nửa khắc sau thì có mặt tại nhà. Ông cụ ăn mày móc trong tay nải ra 1 nghiên mực, 1 cái đầu bút lông, 1 tờ giấy màu vàng nhạt, rồi hí hoái viết dòng chữ ngoằn ngoèo gì đó lâu lắm. Xong xuôi thì ông cụ đem cam thảo dây, 3 quả bã đậu ra nghiền nát, rồi đắp lên cẳng tay của bà Thục và quấn cẳng tay của bà dí vào hũ gạo. Trước con mắt kinh hoàng của hai mẹ con bà cụ, hũ gạo bốc khói trắng đục, liền sau đó thì gạo nếp trắng tinh chuyển sang màu đen ám khói. Bà Thục cảm tưởng ruột gan của mình sôi lên, xương sống đau như là bị bẻ ra thành từng khúc. Cụ già kêu Nằm chạy xuống bếp lấy 1 ít cho bếp lên và hòa chung với nước mưa cho bà Thục uống. Vừa uống được 1 ngụm thì bà Thục thấy lợm giọng và nôn ói đầy giường. Lạ thay, thứ bà vừa nôn ra giặt là 1 màu đen sì và hôi thối như là nước cống. Mất chừng 2 canh giờ sau thì bà Thục đã dần dần hồi tỉnh trở lại. Chưa tới nửa đêm thì da rẻ đã hồng hào trở lại, sức lực gần như là phục hồi nguyên trạng trong tâm trạng mừng vui của Nằm. Nằm quỳ xuống lại ông Thục như là tế sao. Ông cụ lúc này cười móm mém, đến Nằm đậy rồi đòi ăn vì bụng dạ sôi lên sùng sục. Nằm mừng lắm vội vàng đi dọn cơm mời cụ ăn. Bữa cơm hôm đó ông cụ dù than đói nhưng ăn rất ít, xong chỉ ngồi trầm ngâm và xin 1 chén trà đặc. Cả đêm hôm đó nhà bà Thục mừng như là chảy hội, mà đến tầm giờ xỉu cả 3 người mới đưa nhau đi nằm. Nằm những cái giường trong buồng cho cụ già ăn xin, còn mình thì trải ổ rơm nằm xuống đất co ro. Ông cụ ăn mày đặt lưng xuống lặng ánh như sấm. Nằm cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc. Chẳng biết khi thiếp đi được bao lâu, cho đến khi nằm tròn tỉnh vì bụng dạ ấm ách, rón rén nhẹ nhàng trở ra nhà ngoài và không muốn kinh động đến ai. Nằm tiến nhanh ra sau nhà và vạch quần đi tiểu. Xong xuôi tính trở vào trong nhà thì nằm chợt giật mình vì thấy ở gốc cây gạo cuối vườn có một thân thể ngồi xếp bằng tựa lưng vào đó. Bên cạnh đó con chó mực đang nằm cuộn tròn như là canh chừng. Thân ảnh đó sao mà quen mắt quá. Nằm dưới mắt nhìn thật kỹ vì cho rằng mình quáng gà. Thế nhưng không, thân ảnh ngồi đó mái tóc bạc gặp gió bay phất phơ, càng làm cho nằm thêm hoảng. Lấy hết can đảm tiến vào, nằm cả kinh nhận ra đó chính là ông cụ ăn mày. Nằm hoảng hốt gọi mấy lần tính bảo cụ vào giường nằm, thế nhưng không thấy cụ trả lời. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thần thái tựa như là đang ngủ. Một linh tính mách bảo có điểm chẳng lành xảy ra. Nằm cả kinh đưa tay lên mũi thì chẳng thấy hơi thở. Cụ già ăn xin đã chết. Nằm tái mặt vội vàng lao vào nhà lay bu của mình dậy. Sau khi nghe con trai run rẩy kể qua sự tình thì bà thục chẳng kịp xỏ guốc, chân trần chạy lao ra sau vườn. Hai mẹ con quỳ xuống trước xác của ông cụ ăn xin, khóc lóc một chập trong thương xót. Lúc mà hai bu con hỏi nhau khiêng xác của cụ ăn mày vào nhà cho đỡ tủi lạnh thì lạ thay cái xác gầy còm đó nặng như là đeo đá, làm cách nào cũng không thể di chuyển được. Cái xác vẫn ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên chân, lưng tựa vào gốc gạo, thần thái an nhiên. Bà thục sụt sùi lấy vạt áo lau nước mắt rồi bảo: cụ ấy có ơn với bu con ta. Này cụ ấy đã ra đi vì quá bất ngờ. Thôi thì bu con ta táng cụ ấy ở gốc cạo này, kẻo đem ra đồng hàng xóm lại sinh nghi. Cũng coi như bu con mình tiện hương lửa cho cụ ấy. Nằm thấy lời nói của bu mình đúng lắm cho nên liền nén đau thương, chạy lên nhà trên lấy cái mảnh chiếu cói. Bà thục liền chắp tay khấn: con không biết cụ là người ở đâu, nhưng mà vô ý chưa hỏi tin cụ, sinh thần bát tự ra sao, quả thật là con điều thiếu sót, lại chưa thể đền đáp được ơn của cụ. Nay xin cụ cho bu con tôi táng cụ ở đây, ngày sau hết lòng xin thờ phụng. Lạ thay lời khấn vừa xong thì cái xác từ từ mềm ra rồi đổ gục xuống. Hai mẹ con bà thục nhìn nhau chua xót, rồi khiêng cái xác gầy gò cói vào trong manh chiếu và bó lại. Lô huyện ngay trong đêm được hai mẹ con của bà Đào gấp gáp, đến tảng sáng đã thành hình lên một cái huyệt với một tấm mộ bia bằng khúc gỗ chẳng để tên tuổi. Băng đi 2 tuần sau, vợ chồng của ông Bá Hoàng cả kinh khi thấy bà thục trở dậy đi chợ bán rau như là thường. Bà xăm xăm đi cười nói tíu tít, da rẻ hồng hào hơn trước khi bị trúng bùa, chẳng có dấu hiệu gì là của người sắp chết. Về phần của bà thục thì cả hai mẹ con ngạc nhiên về một sự việc kỳ quái. Đó là ngôi mả nông chôn xác của cụ già ăn mày, không hiểu sao mỗi ngày một lớn thêm, đến mức mà to hơn cả mộ cụ tổ thiết lực nhất ở trong làng. Người ta thường vui với những trường hợp như vậy. Việc phát mộ mả đồng nghĩa với việc phát tài phát lộc, nhưng đây lại là mả của một cụ già ăn mày. Vậy mà phát để làm gì? Phát nghề ăn mày sao? Nhưng mẹ con của bà thục chẳng lấy đó làm sự lạ, lại thậm chí còn ngày đêm hương khói cho người đã khuất. Bà thục thường dậy gánh rau đi chợ sớm, vì nhà nghèo chẳng còn hạt gạo nào, thiếu ăn đói cho nên phải nhổ rau vừa non chưa đến kỳ thu hoạch đem đi bán để kiếm gạo. Đi ra đến chợ chẳng bán được mớ nào, ngồi đến tận trưa tan chợ vẫn còn nguyên 2 quang gánh. Bà thục liền đành lòng gánh mang trở về nhà. Vừa đến nhà thì bà thục trở ra nhà vệ sinh. Nhắc thấy mộ của cụ ăn mày hương khói đã tắt, bà liền trở vào nhà thắp một tuần nhang đem ra mộ cụ cắm xuống. Sẵn có quả ổi nhặt được ở chợ định mang về cho nằm ăn, bà liền đặt lên đó khấn vái cầu xin cho có thể kiếm được bữa rau bữa cháo cho hai bù con. Mỗi lúc sau thì bà thục quyết định gánh rau đi tiếp về, thì bỗng có mấy người đi ngang qua ngõ nhà bà dừng lại rồi hỏi mua rau. Bà thục mừng quá bán với đi được một nửa gánh, nhằm tính có đủ tiền đong gạo cho hai bu con. Trên quãng đường chưa ra đến chợ, bà đã bán hết sạch. Mừng vì có tiền mua gạo cho nên hôm sau bà lại nhổ rau đem đi bán. và không quên thắp hương nhang khấn vái cầu đất hàng ở mộ cụ ăn mày. Xa đến chợ lần này dù rau xấu nhưng bà vẫn bán đắt như là tôm tươi. Tin rằng được cụ già ăn mày phù hộ độ trì cho nên mới làm được như vậy. Cho nên mỗi lần đi chợ bà đều khấn vái, khi về lại mua một chút lễ mọn để mà thắp hương trả ơn. Bán đi một tuần trăng sau, lúc ấy là tầm giờ Dậu, trời đang đổ cơn mưa tầm tã. Miếng cơm gạo đỏ khô cứng chưa trôi xuống cuống hầm thì tiếng chân người dậm bình bịch đã vang vọng từ ngoài cầm. Chưa vào bên trong là bà báo hoàng với thái độ khác xa lúc trước. Bà Thùng thấy bóng của em dâu mình cùng đám gia nhân thì mau mải đứng dậy rồi vụn vã. Thím, có cái chuyện gì mà mưa gió thím sang đây? Khác xa với thái độ vụn vã lúc trước, bà bá liền liếc xéo một chập, nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ ối xuống điện nhà rồi cất giọng. Bà sang để tính nốt với chị số tiền mẹ con nhà mày đã vay bữa nọ đấy. Bà Thục lúc này giật mình lắp bắp. Thím nói vậy là sao à? Chẳng qua thằng Đậm đã qua thanh toán tiền lãi rồi mà. Bà báo hoàng ngồi xuống cái ghế xe mà tên gia nhân đã kê sẵn, nhìn mẹ con bà Thục rồi ngất nàm bảo. Đúng, nó vừa qua trả hai hào tiền lời rồi, cơ mà chậm một canh giờ. Rồi không để cho mẹ con của bà Thục lên tiếng, bà bá liền hạ bài lật lọng giờ giọng hạch sách. Bà đã giao hẹn với chúng mày là đúng giờ ngọ qua nhà bà mà nộp lãi, vậy mà đầu giờ Mùi mới mò cái mặt sang. Thời gian của bà là vàng là bạc, hơi đâu mà ngồi chờ chúng mày chứ. Chúng mày nộp muộn thì coi như là hôm nay chưa đóng cái đồng nào cả. Bà nể chỗ họ hàng cho nên qua đây lấy tiền, kẻo dân chúng nó lại bảo là bà sống bạc ác với người nhà. Chứ đúng ra là chiếu theo văn tự ấy thì nhà mày nộp trễ thì mảnh đất này phải là của bà đấy. Nói rồi mổ móc trong tay áo ra một tờ văn tự đặt lên trống rồi bảo. Giấy trắng mực đen có cả đây, nhà mày chỉ điểm vào đây rồi cứ như vậy mà làm cấm có cai. Bà Thục lúc này tái mét mặt mày quỳ mọp xuống ôm chân của em dâu mà lục lại. Thím ơi, thím thương mẹ con tôi với, xin thím thương xót nể tình họ hàng mà tha cho, xin thím để lại chút ơn đức. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy thím. Bà bá nghiến răng trèo trèo vung tay hất bà Thục ngã chồng vó ra nền nhà rồi rít lên. Chả cha cái nhà này, lúc mày ốm đau mày vác mặt đến vay tiền của bà thương tình họ hàng cho nên cho nhà vòi vay. Nay mày lại đổ tiếng ác cho bà đấy phải không? Đã vậy nếu hôm nay không có hai hảo, bà tống cổ mẹ con của mày ra ngoài đường cho mày sáng mắt ra, cho mẹ con nhà mày chết đường chết chợ đi. Nằm đứng đó thì tức lắm tính lao vào ăn thua đủ, thế nhưng thấy mấy tên gia nhân lăm le cây gậy cho nên đành chịu. Thế là ngay trong đêm hôm đó, bà bá ngả nghiền cướp không căn nhà mà chẳng tốn một hào cắc nào. Về đến nhà ông bá chịu vợ mình là giỏi. Nghĩ đến ba nén vàng mới mất cho tin thầy bùa nhưng chẳng ăn thua, ông bá lại xuất của mà rít lên. Ngay ngày hôm sau, vợ chồng của ông bá bắt đầu cho phá hàng rào, chuẩn bị cho ghép hai mảnh đất làm một. Căn nhà danh của mẹ con Đậm bị đốt thành tro, cây bếp bắt đầu cũng chung một thảm cảnh. Ông bá cho gia nhân chặt hết cây cối, san bằng hết hang hấp. Nhưng mà đến khi phạm về mà của ông cụ ăn mày thì sự lạ đã bắt đầu xảy ra. Giữa trưa ngày hôm ấy thì bà Lăng Huân vừa trở về nhà từ đám ma của bà Năm, đang thở ngắn than dài với chồng về cái chết oan khiên của người đàn bà tội nghiệp, thì bà nghe tiếng người huyên náo. Chưa kịp nhấp một ngụm nước chè, bà đứng bật dậy ngó ra. Hai người đàn ông đang kiêng một người đàn ông nữa, gương mặt xanh lè bượt bạt mềm nhũn đi vào. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi vừa khóc thức tưởi. Đang mắt nhắm mắt mở vì say nắng, bà Lăng Huân định thần lại một lúc rồi nhận ra đó là người quen. Họ là người ở trong xóm và người đàn bà kia là con Nhẫn, gia nhân của nhà bá Hoàng. Lúc này ông Lăng Huân đã từ trong nhà bước ra, chứng kiến cảnh đó thì quát hai người đàn ông khiêng người bệnh lên phản rồi ông lao đến dùng chiếc nũa để cậy miệng của anh ta. Nhanh tay lên, giữ tay chân của nó lại không nó cắn lưỡi. Bà vào nhà lấy cho tôi cái hũ, rút cái miệng bọc vải đỏ ra, nhanh như chết cả nút bây giờ. Lúc này người bệnh co quắp chân tay, mắt long lên trắng dã, miệng sùi cổ bọt mép, nghiến răng kèn kẹt, ngó chừng nguy kịch đến nơi. Ông Lăng Huân mồ hôi nhễ nhại, dùng tay trái ấn huyệt trên trán, tay phải nhét chiếc đũa vào giữa hàm răng, cầm cái hũ vợ đưa đổ vào miệng cái chất lỏng có mùi hăng hắc, đổ đến trào cả ra ngoài. Chừng một lát nữa thân thể của anh ta mềm lại, hơi thở điều hòa cho nên mới rút chiếc đũa, vuốt mồ hôi lên trán rồi quát. Cái con kia, mày còn ngồi đó mà khóc làm cái gì? Vào nhà kêu vợ của tao lấy cái thau nước ra, tao pha thuốc long mình cho nó, chồng mày đã chết đâu mà mày khóc. Khỏe rồi hả thầy? Người đàn ông lực lưỡng có vết sẹo dài trên mặt hỏi. Chưa đâu, chỉ qua cơn nguy hiểm mà thôi. Chưa chết là may rồi, trễ chút nữa là khỏi cứu. Mà sao để nó tới hồi này mới đi đến đây? Không đợi cho mọi người trả lời, ông Lăng Huân cầm cái khăn vợ đưa lau mặt rồi ngoắc. Hai đứa qua đây uống trà, để vợ ta lau mình xoa bóp cho nó, con kia vào phụ ta đi. Hai người đàn ông cầm chung trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn họ có vẻ lực điền, công việc nặng nhọc và nắng mưa tôi luyện thành những con người đàn ông vạm vỡ. Sao nó lại bị vậy? Trước giờ tân đâu có nghe nó bị bệnh hoạn gì đâu. Sao tự nhiên lại lên cơn kinh phong như thế? Ông Lăng Huân liền cất tiếng hỏi. Thầy nói nó bị bệnh kinh phong à? Nôm na nó là như vậy. Là do trong người yếu cho nên là bị trúng gió, rồi bị co giật. Nó bị ma nhập đó thầy. Bậy bạ nào, ma quỷ cái gì? Thật mà. Chứ thầy biết tụi tôi khiêng nó từ đâu ra đây không? Từ nhà bà Thục đấy. Ông Lăng nghi hoặc rồi hỏi. Giữa trưa cái thằng Nhẫn nó mò đến đó làm gì? Người đàn ông mặt xẻo lúc này run giọng nói. Thầy lên tỉnh lâu nay mới về làng cho nên có sự không hay. Ông bà chủ nhà tôi chiếm mảnh đất của mẹ con bà Thục rồi. Mẹ con của bà đó đang tá túc ở bên nhà cụ Thận. Ông bà chủ nhà tôi thì cho phá hàng rào chặt cây chặt cối, san bằng ao chuông. Lúc mà dọn đến cuối vườn thì thấy có mô đất cao lắm. Trên cắm chi chít chân nhang, chẳng biết là mộ của ai. Có từ bao giờ mà ngay cả ông bà chủ cũng không biết. Nhấp một ngụm trà, người gia nô liền kể tiếp. Đoán chừng ở dưới đó có mộ cho nên chẳng ai dám chạm vào cả. Sau cùng mệnh ông bá ban ra chẳng ai dám cãi. Thằng Nhẫn nó cầm cái cuốc nó bổ xuống một cái thì đột nhiên nó lăn quay ra cụ ạ. Chúng tôi hoảng quá thì liền tiến lại, thấy hai mắt của nó trắng dã cả rồi. Lúc mà tụi tôi kéo nó ra thì thấy lạnh hết cả người. Nó ngoài 20 tuổi thì đúng là khỏe thật. Thế cơ mà sức của hai chúng tôi với hai người nữa nhào lại cũng mãi mới có thể kéo đi được. Nó bảo cái gì mà là đập đập cái gì đã không nghe rõ. Tôi biết là cái thằng này nó bị ma nhập. Sẵn tiền thì có củ tỏi trong cặp quần đó. Tôi nhai nát rồi để xoa khắp mặt của nó thì nó ngất lịm đi. Tôi với ông Biển đây phải đưa nó sang đi để gặp thầy. Chỉ sợ nó bị nhập nữa thì khổ. Quả thật đúng như lời của người đàn ông mặt sẹo nói. Lúc sang đến nơi, người của thằng Nhẫn nồng nặc mùi tỏi đến điếc cả mũi. Không may là hai người gia nô cùng đưa sang, kịp nhặt đường cho Nhẫn một mạng từ cửa quỷ môn quan trở về. Ông Lăng Huân ở làng này ai còn lạ gì. Gia đình của ông hành nghề bốc thuốc cứu người. Tính đến đời ông đã là đời thứ năm chưa tắt mạch. Phàm mà kẻ nghèo khó bần cùng đến gõ cửa, ông Lăng tuyệt nhiên không có lấy một đồng nào. Cũng chính vì vậy mà dân làng coi ông như là Phật sống. Ông Lăng cũng chẳng lạ gì hoàn cảnh của mẹ con bà Thục, nhưng cũng chỉ dám để trong lòng vì quyền hành của ông bá Hoàng là lớn lắm. Mai cho đến sẩm tối ngày hôm ấy, khi mà đầu làng vọng lại tiếng kèn đám ma ỉ ôi, Nhẫn mới ú ớ choàng tỉnh dậy. Vợ chồng ông Lăng Huân đang ăn cơm ở bàn ngó tiếng Nhẫn đang lồm cồm trở dậy thì ông Lăng liền buông đũa, tiến lại đỡ Nhẫn nằm xuống rồi bảo: "Nhà anh Nhẫn cứ nằm đó đi, mấy sốt xong còn yếu lắm." Nhẫn cảm thấy mồm miệng của mình đắng ngắt, lý nhí xin ông Lăng miếng nước. Ông Lăng Huân quay ra gọi vợ rồi rất nhanh bảo Huân mang lên một bát nước và bát cháo hành đang bốc khói nghi ngút: "Mày ăn đi, bụng dạ nó có tí hổ mới nhanh khỏi được con ạ." Nhẫn vâng dạ xì xùm háo hức. Mấy giây sau thì thần trí lại mơ hồ, ném ánh mắt ra xăm đoạn buột miệng hỏi: "Thầy ơi, thầy có tin là có ma không ạ?" Ông Lăng Huân ngồi xỉa răng nghe thấy Nhẫn hỏi vậy thì cười lớn rồi bảo: "Khoan nói chuyện ma quỷ, thế làm sao giữa trưa mày lăn quay ra như thế?" Nhẫn hai mắt lạc thần, đôi môi mấp máy rồi bảo: Có người bóp cổ con thầy ạ, con cố chống lại mà không được. Đó là một ông cụ già tóc bạc, thân thể quắt queo, con sợ quá." Ông Lăng Huân cả kinh rồi thốt lên: "Sao lại có cái sự lạ đó?" Chưa kịp hỏi thêm thì bên ngoài cổng đã có âm thanh phát ra gấp gáp. Ông Lăng Huân trong mày trở ra rồi rất nhanh quay vào bảo: "Tôi sang bên nhà cụ Hai Huyền gấp, bà cụ trở nặng, bà đừng có mà chờ cấm, sớm thì tôi về tôi gọi." Đoạn quay sang bảo Nhẫn: "Nhà anh cứ ở đây mà tĩnh dưỡng, còn yếu lắm không có về được đâu." Nhẫn gật đầu vâng dạ. Ông Lăng Huân nói rồi cắp cháp đi ngay, còn lại một mình với bà Lang ở trong nhà. Bà Lang lúc này cười bảo: "Chồng tái à, ông ấy chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện tà ma quỷ quái, nói ra ông ấy còn chửi cho mất mặt mũi đấy chứ chả đùa." Nhẫn lặng thinh mấy giây sau, đôi môi nhợt nhạt khẽ nói: "Thế bà có tin có ma không? Con là con tận mắt thấy rồi đấy." "Có chứ, trên đời này chuyện gì chả có thể xảy ra. Có dương thì ắt có âm. Người ở cõi người, ma ở cõi ma, nước sông không phạm nước giếng." Hấp thêm một cụm nước chè, bà Lăng Huân chép miệng: "Thế mày thấy thật à?" Nhẫn run rẩy co lại gật đầu rồi khẩn khoản: "Bà làm ơn làm phước cho con ở lại mấy ngày, kẻo con về ông con bắt phá mộ thì con chết." Bà Lăng thương tình gật đầu. Lúc ấy Nhẫn mới yên tâm nằm xuống. Về phần của ông Báo Hoàng, chứng kiến cảnh tượng thằng Hầu đột nhiên lăn đùng ra khi mà bộ nhát quốc đầu tiên xuống ngôi mộ quỷ lạ, ông bà đã bắt đầu thấy sợ vì bản thân là một kẻ mê tín hạng nặng. Dẫu vậy, trước mặt gia nhân và vợ con, ông vẫn vỗ ngực nói cứng: "Mẹ tin nhân chúng mày chứ lấy đâu ra lắm ma quỷ thế. Chỉ có nghèo đói là chết người chứ con ma nào. Giữa thanh thiên bạch nhật lấy đâu ra ma với trả quỷ. Ta sống nửa đời người rồi mà ta cấm thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao?" Nói là nói như vậy nhưng ông bá vẫn cho gia nhân nghỉ ngơi một ngày, trong khi sai người đi mời thầy cúng đặng mai làm lễ để công việc được êm xuôi. Cho đến rằm tối sau bữa cơm chiều, ông bá nói to là mình thả bộ ra sau nhà xem đám cây cảnh theo thói quen. Kỳ thực là ông rảo bước tới đoạn giáp danh mảnh đất nhà bà Thục, rồi ném ánh mắt nhìn qua ngôi mả to bằng cây nia cao ngang đầu gối. Vừa ném ánh mắt nhìn qua thì bóng chân của ông nặng như là gánh tảng chì. Từ phía cạnh cây gạo trên môi mả đang hắt ra ánh sáng xanh lè, đang nhìn về phía của ông. Ông bá sợ đến mất mật nhưng vẫn lớn tiếng nạt nộ cho đỡ sợ: "Tiền sư cái đứa nào trêu tao vậy hả? Tao đánh cho chết cha chúng mày bây giờ, cái thứ pha làng pha xóm." Ông bá chỉ động lên rồi tính quay bước đi. Lên trong tiếng gió thổi xe sắt lúc ấy, ông nghe rõ một tiếng kêu ai oán của con mèo nào đó làm trông chật lạnh sống lưng. Thành âm quái gì đó phát ra giữa màn đêm tối như hũ nút, làm cho bất cứ ai cũng phải dùng mình nổi gai ốc. Ông bá cũng thấy ớn lạnh vài phần, bất giác quay ngược lại nhìn vào cây gạo trừng trừng. Dưới ánh trăng sáng mờ hắt xuống, ông hoảng kinh tột độ khi thấy nó, con mèo đen với ổ bụng rỗng hoác, ruột gan lòng thầm nhỏ máu tong tong. Cuối cùng là hình ảnh quái gì đó là tiếng ho sù sụ vọng đến từ ngôi mả. Con mèo đen kêu rén lên, phóng vụt đến hướng của ông. Ông bá thất kinh miệng ú ớ chẳng nói được lời nào. Hồn vía đã bay đi hết mấy phần, nét cứng cỏi như thường ngày cũng biến đi đâu mất dạng. Bấy lâu nay ông vốn chẳng tin vào thứ ma quỷ, cho đến ngày hôm nay, trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, còn nói là không tin thì cũng chẳng thể nào đành lòng cho được. Thế giới quan của ông đã bắt đầu lung lay, cảm giác sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy trí óc của ông. Ông bá rú lên rồi cắm đầu chạy. Bà bá bị đám gia nhân trong nhà nghe đồn chạy ra, thấy cái dáng ngục nghịch của ông bá đang lết những bước chân run rẩy lên sân. Ông gào ầm lên, vừa tiếng hàng hiên thì nhún ra như là con chi chi, đổ ập xuống hệt như là cây chuối non bị đốn đến tận gốc. Đám người ở thế vậy thì hoảng hốt tiến lại dìu ông vào nhà. Ông bá không thở ra hơi, cố thốt ra vài câu: "Ma, câu gạo cô ma, ôi chúng mày ơi." Người ở nhìn nhau chẳng ai dám nói với ai nửa lời. Vẻ mặt của mấy người lúc bấy giờ đều hiện rõ sự hoảng loạn, nhưng xét nét ngờ vực. Một gã gia nô với bộ râu quai nón nổi tiếng gan dạ trong nhà nghe thấy vậy thì liền hỏi: "Có khi nào ông quán gà nhìn nhầm không? Mới sầm tối ma đâu mà ma." Ông bá nghe vậy thì cay mũi lắm, thế nhưng mà nghĩ tới cảnh tượng vừa giờ thì im lặng không đáp. Ông ngồi tên râu quai nón và vài đứa ở ra xem sự tình. Mấy người gia nô chưa tới gốc đa thì đang nghe tiếng cười khanh khách vọng lại. Điều cười ma quái ám ảnh lắm. Trong cái sương khói mờ đục, dưới ánh trăng thượng tuần sáng tỏ, cả đám tái mét mặt khi thấy dáng dấp của một người đàn ông đang ngồi ở gục dưới gốc gạo, hai tay buông thõng. Gã râu quai nón đánh tiếng để mọi người tiến lại gần hơn: Ai đang ngồi gần đây vậy? Chúng mày mày xem ai lại ngồi ở đây? Có phải là người làng này không?" Nói là nói như vậy nhưng mà khung cảnh quái dị trước mắt đang khiến cho những con người tưởng chừng như gan hùm gan hổ phải chùn chân. Cả đám đứng khựng lại không dám thở mạnh, chứ đừng nói là tiến lại hỏi han. Trong cái tình thế được coi là âm thịnh dương suy, giữa cái lạnh đến thấu gan thấu ruột và màn mưa xe sắt, ngay cả một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể làm cho con người của ta hồn siêu phách tán. Vài kẻ yếu bóng vía lúc nghe tiếng cười đó đã toàn tính quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà trong không gian liêu chai đó, bóng người đột nhiên chui xuống mộ, kèm theo đó là tiếng mà kêu gào. Cả đám mạnh thằng nào thằng nấy chạy, chúng chạy thẳng ra khỏi nhà mặt mày tái xanh. Trên không trung vọng đến tiếng xì xầm vần vũ. Bà bá thấy đám gia nhân chạy khỏi nhà thì giật mình chạy theo xem sự thể như thế nào. Lúc này chỉ có một mình ông bá ngồi ở nhà trên. Căn nhà đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất rộng, cho nên từ trong nhà chính nhìn ra cổng dễ chừng mấy chục thước. Ông bá đang thất thần trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ập về, thì một lần nữa thế giới vô hình lại tìm đến nhà ông. Từ khoảng hông nhà sát bên cửa sổ chỉ có tiếng kêu lộc cộc. Tiếng gậy ấy ông bá nghe quen tai lắm, hệt như là tiếng ăn xin cô gậy đi xin ăn quanh làng. Ông bá còn rúm lại một góc, mắt căng ra nhìn chừng chừng ra ngoài. Bất thần tới nóc tủ cạnh chỗ của ông ngồi có một con mèo đen lớn lắm lao vụt xuống đầu của ông. Bộ móng vuốt của nó cào toạc ra đầu, làm cho mớ tóc búi cổ hành xõa ra ngang tầm nhìn. Ông bá hoảng hốt giơ tay lên thì con mèo từ rừng lao lại cào lên. Ông bá túm được con mèo quật mạnh, nhưng móng vuốt của nó cào làm ra thịt của ông tứa máu. Hoàng hồn, ông bá cắm đầu chạy mất phương hướng. Về phần của mình, đuổi theo đám gia nhân mãi không được, bà bá lại đem theo tâm trạng nghi hoặc trở về nhà. Chưa kịp lên tiếng gọi chồng thì bất ngờ không biết từ đâu một đàn quạ bay rợp trời trước nhà, dễ thường lên đến cả trăm con. Chúng bay đen kịt trời, đậu cả trên tường mà gào lên từng tràng đầy rợn tóc. Bà bá cảm thấy rợn rợn, cố gắng gọi tên chồng nhưng chẳng thấy ông đâu. Chợt bà nghe tiếng mèo kêu ở sau nhà. Bà vừa châm sáng ngọn đèn dầu run rẩy tiến theo ra ngoài hiên. Vừa thò đầu nhìn ra chỗ đặt cây cảnh, tiếng gào thảm thiết của bà đã dội lại. Bà bá lùi lại rồi ngã ngồi ra đất. Chứng kiến thảm cảnh thì khuỵu luôn xuống ngất lịm. Ông bá lúc này đang nằm ngửa bụng ở đám chậu cây, máu huyết bắn ra chăn hòa với ổ bụng bị rách toạc. Con mèo đen, con mèo mà ông bà đã mổ bụng moi tim để làm bùa, bây giờ đang điên cuồng moi đống lòng ruột của ông bá mà ngấu nghiến, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đầy điên loạn. Bà bá rú lên cắm đầu bò chạy nhưng quá muộn, con mèo ma lao đến bà chỉ thấy cổ họng mình xót giản. Rất nhanh sau đó dòng máu nóng chảy ra chăn hòa và chết tươi tại trận. Sau khi ông bá chết, vì sinh thời chẳng có con cái cũng chẳng có người thân nào ngoài mẹ con của bà Thục. Theo thể lệ của làng, mẹ con bà Thục tiếp quản gia sản đó. Hai mảnh đất đã ghép lại làm một. Chẳng biết lời của thầy địa lý phán chuẩn đến đâu, nhưng quả thật sau đó nậm học hành đàng hoàng. Theo ông Đồ Chí, 7 năm cho đến năm 25 tuổi thì đỗ tận chức thám hoa. Ngôi mả của ông cổ ăn xin năm nào được bà Thục sửa sang, là nơi thờ tự tâm linh của dân trong làng. Người ta đồn rằng ngôi mả đó rất linh thiêng, chỉ cần thành tâm khấn xin thì tất đạt được như sở nguyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.